Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, trảm thủ hành động, Đoạn Lăng Phong bọn họ không tại Tàn Kiếm Môn mấy tháng này. Thương, Vương Uy, Tần Liệng, Từ Hoang bọn người, bọn họ thế nhưng là liều mạng tu luyện. Bọn họ có Đoạn Lăng Phong ban thưởng các loại tu luyện dùng đan dược. Trong khoảng thời gian này, bọn họ tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù không có đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ. Thế nhưng là đều đạt tới anh biến cảnh trung kỳ. Khoảng cách cái này anh biến cảnh hậu kỳ cũng không phải quá xa xôi. Chỉ cần để bọn hắn tại khổ tu một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ. Đoạn Lăng Phong Mạc Khuynh Thành vừa về tới Tàn Kiếm Môn. Cái này Thương, Vương Uy, Tần Liệng, Từ Hoang bọn người là hướng hắn bẩm báo một phen cái này Tàn Kiếm Môn hiện tại cục thế. Người nói cái gì? Lần này Tam Đại Phái Liên Quân đã đến Tàn Kiếm Hoàng Triều. Bọn họ muốn tiêu diệt chúng ta Tàn Kiếm Môn. Đoạn Lăng Phong hướng về phía Thương hỏi. Hắn thực sự có chút không rõ ràng cho lắm. Cái này Tam Đại Phái Liên Quân vì sao lại lựa chọn ở thời điểm này vây quét cái này Tàn Kiếm Môn? Tam đại phái vây quét Tàn Kiếm Môn cái này đã thành kết cục đã định. Thế nhưng là tại lúc này ở giữa bên trên là có không nhỏ xuất nhập. Dựa theo Đoạn Lăng Phong dự tính, cái này tam đại phái muốn vây quét Tàn Kiếm Môn, nhất định phải ở cái này nửa năm về sau. Kỳ thực Đoạn Lâm Phong hắn không biết là cái này tam đại phái muốn vây quét Tàn Kiếm Môn, bọn họ cũng là không có cách nào. Cái này Tàn Kiếm Môn uy hiếp thật sự là quá lớn. Nếu là không thừa dịp trong khoảng thời gian này đem cái này Tàn Kiếm Môn cho hủy diệt đi, như vậy dùng không bao lâu thời gian, cái này Trường Kiếm Môn liền sẽ trở thành một cái thế lực bá chủ một dạng tồn tại. Đến lúc đó lấy bọn họ tam đại phái thực lực, căn thì sẽ không thể chống lại. Nhất định phải nghĩ biện pháp sắp tới Tàn Kiếm Môn cho diệt. Rất rõ ràng là cái này tam đại phái các loại thời gian dài như vậy. Lần này lớn nhất đại nguy cơ dưới, Tàn Kiếm Môn cũng cảm thấy phi thường to lớn áp lực. Bọn họ là bắt đầu triệu tập môn nhân đệ tử, vượt qua nguy cơ lần này. Đương nhiên, Tàn Kiếm Môn làm như vậy cũng có nhất định đạo lý. Không có khả năng triệu tập những này danh nhân đệ tử về đi tìm cái chết. Cái này tam đại phái thực lực cũng không phải nói đùa. Bất luận cái gì nhất đại phái đều không phải là cái này Tàn Kiếm Môn có thể chống lại. Đương nhiên, đây là Tàn Kiếm Môn, cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lần này triệu tập môn nhân trở về, trừ là ứng đối nguy cơ lần này, nhưng rất lớn một phần là muốn phân phát một phần trong đó đệ tử. Chỉ cần giữ lại hỏa chủng, như vậy cái này Tàn Kiếm Môn liền tân hỏa thường tại. Cái này Tàn Kiếm Môn sơn môn coi như bị phá hủy. Cái này Tàn Kiếm Môn một dạng không tính bị diệt. Đương nhiên, cái này Tàn Kiếm Môn làm như vậy cũng bốc lên một dạng mạo hiểm. Nếu là xử lý không tốt lời nói, cái này Tàn Kiếm Môn nhất định sẽ bị cái này tam đại phái nhổ tận gốc. Đối với Tàn Kiếm Môn tuyệt đối là hủy diệt tính đả kích. Một câu, nếu là xử lý không thỏa đáng lời nói, Tàn Kiếm Môn tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Nếu là không làm như vậy lời nói, Tàn Kiếm Môn cao tầng cũng không biết nào đệ tử là chung với cái này Tàn Kiếm Môn. Nào đệ tử đã phản bội Tàn Kiếm Môn. Có thể nói lần này Tàn Kiếm Môn tai họa diệt môn là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp trợ Tàn Kiếm Môn vượt qua nguy cơ lần này. Đoạn Lăng Phong ở trong lòng là âm thầm suy nghĩ. Hiện tại chỉ cần có đầy đủ linh thạch, Đoạn Lăng Phong liền có thể mua được đại lượng cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là cái này tàn vào cửa tổ kiến một chi cùng kỳ khôi lỗi đại quân. Như vậy, cái này Tàn Kiếm Môn nhất định có thể vượt qua nguy cơ lần này. Thế nhưng là cái này đủ bán cùng kỳ khôi lỗi, nhất định phải là thượng phẩm linh thạch. Hơn nữa còn là 1 triệu thượng phẩm linh thạch tài năng mua sắm. Một câu cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong trong nước cũng không có như này nhiều toàn bộ tin tức khôi lỗi. Nếu là chỉ là đơn thuần mấy cỗ cùng kỳ khôi lỗi, còn chưa đủ lấy trở ngại trận chiến đấu này. Nhất định phải có đại lượng cùng kỳ khôi lỗi mới có thể trở ngại trận chiến đấu này. hiện tại Đoạn Lăng Phong còn không có cùng cái này tàn kiếm môn cao tầng tiếp xúc. Chỉ có cùng cái này tàn kiếm môn cao tầng tiếp xúc qua, mới biết được cái này tàn kiếm môn có đáng giá hay không cho hắn giúp. Đoạn Lăng Phong trở lại Sơn Môn mấy ngày nay, trận này vào cửa có thể nói là phong vân dũng động. Mỗi ngày đều có tin tức truyền về cái này tàn kiếm môn. Đặc biệt là liên quan tới cái này tam đại phái tin tức. Tam đại phái tới cái này tàn kiếm hoàng triều là khí thế hung hung. Bọn họ cũng không có tùy tiện hành động, mà chính là thận trọng từng bước. Đến tiếp sau còn có đại lượng cường giả đến cái này tàn kiếm hoàng triều. Tam đại phái dạng này cử động, cho cái này tàn kiếm môn là áp lực rất lớn. Hạng mà bất động, cái này khiến tàn kiếm môn đệ tử là trong lòng đè nén một tảng đá lớn. Đây là công tâm kế sách, tàn kiếm môn đệ tử cũng không có bao nhiêu. Nếu như bị tam đại phái cử động khiến cho nội bộ lục đục, như vậy diệt cái này tàn kiếm môn sẽ dễ dàng không ít. Đương nhiên tại cái này tàn kiếm môn còn có một số chủ chiến phái. Bọn họ tại hướng tông môn xin chiến, chủ động giết đối phương một trở tay không kịp. Dạng này tiếng hô là một ngày cao hơn một ngày. Thiếu chủ, lần này tông môn giống như muốn đối cái này tam đại phái động thủ. Thương xuất hiện tại Đoạn Lăng Phong trước người, hắn là một mặt cung kính. Mấy ngày nay Đoạn Lăng Phong cho bọn hắn lại ban thưởng đại lượng huấn luyện dùng đan dược. Có những đan dược này, bọn họ dùng không bao lâu liền có thể đột phá đến anh biến cảnh hậu kỳ. Lần này tông môn nhiệm vụ cũng là đánh giết cái này tam đại phái ngoại vi đệ tử. Việc này ta nghe nói, các ngươi tại trong tông môn cũng khổ tu một đoạn thời gian. Tu vi cảnh giới là đề bạt không ít, thế nhưng là không có trải qua bao nhiêu chiến tranh, đây đều là bên trong phòng ấm bông hoa. Chịu không được sóng gió cọ rửa, mà nhiệm vụ lần này, các ngươi liền theo tông môn đệ tử, đối phó cái này tam đại phái ngoại vi đệ tử đi. Đoạn Lăng Phong hướng về phía thương người là ra lệnh, trong khoảng thời gian này. Đối Lăng Phong cũng biết cái này tam đại phái cử động. Cái này tam đại phái nói là muốn diệt tàn kiếm môn. Bọn họ cũng không có tự mình động thủ. Bọn họ chính xác gấp một số tam đại phái phụ thuộc môn phái, những người này có thể nói là pháo hôi. Nhân vật, bọn họ bắt đầu từng bước xâm chiếm cái này tàn kiếm hoàng triều. Lấy tàn kiếm hoàng triều vì chiến trường, từng bước một hướng về tàn kiếm môn tiến lên. Một khi cái này tàn kiếm hoàng triều bị diệt, như vậy cái này tàn kiếm môn cách bị diệt cũng liền không xa. Mà lần này tam đại phái rõ ràng là đánh tiêu hao chiến. Lấy ngưng đan cảnh, anh biến cảnh, hóa thần cảnh đệ tử làm chủ. Ta những đệ tử này vừa vặn nhượng Thương Vương uy bọn người bọn họ qua lịch luyện. Đương nhiên những người này một khi vùi đầu vào chiến trường, cũng không phải là trực tiếp cùng những người này trùng sát, mà chính là dẫn theo tàn kiếm hoàng triều quân đội cùng những người này chém giết. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng là một loại khảo nghiệm. Thiếu chủ yên tâm tốt, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thương bọn người là vỗ bộ ngực cam đoan. Chiến trường chém giết giết bọn hắn là am hiểu nhất. Cho dù bọn họ lớn nhất không am hiểu cũng là cái này đơn đả độc đấu. Tông môn chi chiến cũng không phải là so đấu cá nhân chiến đấu lực. So đấu vẫn là tông môn tài lực. Cái này tàn kiếm môn thuộc về là nhất lưu thế lực, vẫn là tam đại phái là siêu nhất lưu thế lực. Tam đại phái lực thu hút mạnh phi thường. Ra lệnh một tiếng có thể chiêu tập trăm vạn môn đồ. Mấy ngày nay, tàn kiếm hoàng triều quân đội là liên tiếp truyền đến chiến bại chiến báo. Cái này khiến tàn kiếm môn sĩ khí là phi thường sa sút. Tàn kiếm môn cao tầng không thể không điều động tàn kiếm môn đệ tử đến cái này tàn kiếm hoàng triều trong quân đội chủ trì chiến đấu. Mà Đoạn Lăng Phong bọn họ muốn trưởng thành cũng nhất định phải vùi đầu vào bên trong chiến. Trường này, chỉ cần gây nên tàn kiếm hoàng triều bảo trụ, như vậy thì có thể cùng cái này tam đại phái khiêu chiến. Bằng không cái này tam đại phái vì cái này tàn kiếm hoàng triều, như vậy cái này tàn kiếm môn cách diệt vong cũng liền không xa. Không có tu luyện dùng tư nguyên, tàn kiếm môn môn đồ căn thì sẽ không thể trưởng thành. Một khi tàn kiếm môn môn đồ xuất hiện đứt gãy, dùng không bao lâu, cũng là cái này tam đại phái không xuất thủ. Cái này tàn kiếm môn cũng sẽ biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử. Lăng Phong, người không cùng bọn hắn cùng một chỗ à? Mạc Khuynh Thành hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Không, lần này liền để bọn hắn xuất thủ. Tương đương với một lần lịch luyện đi. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong cũng nghĩ đến bên trong chiến trường này chém giết. Bên trong chiến trường này là thu thập kinh nghiệm trị lớn nhất nơi tốt. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong hắn không dám đi bên trong chiến trường này. Một khi hắn qua lời nói, cái này tam đại phái đệ tử gặp được hắn tuyệt đối là quét ngang phần. Thế nhưng là một khi có đại lượng tam đại phái đệ tử bị hắn chém giết, nhất định sẽ gây nên cái này tam đại phái chú ý. Đến lúc đó điều động đại lượng cao thủ vùi đầu vào bên trong chiến trường. Đối với hắn tàn kiếm môn bất lợi. Hiện tại tàn kiếm môn, bao quát Đoạn Lăng Phong, bọn họ cần có nhất chính là thời gian. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ liền có thể không ngừng mạnh lên. Vậy ngươi có tính toán gì? Mạc Khuynh Thành hỏi, ta hiện tại có tính toán gì? Cái này tam đại phái sẽ không tùy tiện tiến công tàn kiếm môn. Ta muốn đi ra ngoài đi đi. Đoạn Lăng Phong cười cười. Ngươi là Đoạn Lăng Phong. Hắn có một câu chưa hề nói. Đó chính là hắn nhất định sẽ vùi đầu vào bên trong chiến trường này. Chẳng qua là hắn đầu nhập chiến trường. Cũng không phải là hiện tại hắn chuẩn bị liệp sát cái này tam đại phái cao thủ. Đặc biệt là tam đại phái hóa thần. Vấn đỉnh cảnh cao thủ. Cái này đều muốn là hắn liệp sát mục tiêu. Chỉ có đem những người này đều xử lý. Như vậy là hắn có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Một khi hắn đột phá đến hóa thần cảnh, là hắn có thể từ này Minh Hà Thánh Tông truyền thừa thánh mạch bên trong thu hoạch được đại lượng thượng phẩm linh thạch. Có những này thượng phẩm linh thạch, Đoạn Lăng Phong, là hắn có thể mua sắm đại lượng cùng kỳ khôi lỗi. Có những này cùng kỳ khôi lỗi liền có thể trợ cái này tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Là Đoạn Lăng Phong không sẽ cùng cái này mà Khuynh Thành nói. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm cái này mà Khuynh Thành. Mà chính là mỗi người đều có thuộc về mình bí mật. Còn có một chút, hắn cần quan sát đến tàn kiếm môn có đáng giá hay không hắn đi trợ giúp. Đây cũng là cần thời gian đi khảo nghiệm. Cái này tàn kiếm môn diệt môn nguy hiểm là bởi vì Đoạn Lăng Phong mà lên. Đoạn Lăng Phong tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Vẫn là một câu, cái này tàn kiếm môn không phụ Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không phụ cái này tàn kiếm môn. Chỉ là nhượng Đoạn Lăng Phong cảm thấy có chút phiền muộn là hắn đã trở lại cái này tàn kiếm môn có vài ngày. Cái này tàn kiếm môn cao tầng cũng không có tìm Đoạn Lăng Phong. Cái này Lăng Phong cũng không dễ chủ động qua tìm tàn kiếm môn cao tầng qua nói một ít gì. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn không biết là hắn là trở lại tàn kiếm môn. Tàn kiếm môn cao tầng cũng biết hắn trở về. Thế nhưng là tàn kiếm môn cao tầng thái độ cũng là không vứt bỏ bất kỳ một cái nào môn đồ. Tuy nhiên trận này tai họa cùng Đoạn Lăng Phong có một chút quan hệ. Hiện tại cũng không phải là chỉ cần đem cái này Đoạn Lăng Phong giao ra. Cái này tam đại phái liền sẽ bỏ qua bọn họ. Cùng đối phương thỏa hiệp. Còn không bằng liều mạng. Dạng này ngược lại lộ ra tàn kiếm môn so sánh kiên cường. Đáng giá nhân tôn kính. Đoạn Lăng Phong đem thương Vương Uy chờ người đuổi đi. Hắn liền đi chung môn nhiệm vụ đại điện tiếp một cái nhiệm vụ. Liền rời đi cái này tàn kiếm môn. Đoạn Lăng Phong hắn muốn thông qua thủ đoạn mình giúp cái này tàn kiếm môn hóa giải nguy cơ lần này. Hắn không muốn xem lấy cái này tàn kiếm cửa bị cái này tam đại đưa cho diệt đi. Hắn muốn thông qua chính mình phương thức đem cái này tam đại phái liên quân cho tiêu diệt hết. Để bọn hắn không dám tới đánh cái này tàn kiếm môn chủ ý. Đoạn Lăng Phong ra cái này tàn kiếm môn hắn lập tức liền đổi một thân trang bị. Hiện tại hắn là một thân một mình lên đường hắn trương côn bằng thân pháp chỉ dùng một ngày thời. Gian liền đến tàn kiếm hoàng triều cùng cái này tam đại phái liên quân chiến trường. Đoạn Lăng Phong hắn tiếp tông môn nhiệm vụ là đánh giết một tên tam đại phái hóa thần cảnh võ giả. Dạng này nhiệm vụ, đối Đoạn Lăng Phong mà nói là phi thường dễ dàng. Đoạn Lăng Phong dã tâm cũng không phải là chỉ đánh giết một tên hóa thần cảnh võ giả, mà chính là đánh giết đại lượng hóa thần cảnh võ giả. Lần này nhất định phải đột phá đến hóa thần cảnh. Chỉ có đột phá đến hóa thần cảnh, mới có thể hóa giải lần này Tàn Kiếm Môn nguy cơ. Dù là không thể hóa giải lần này Tàn Kiếm Môn nguy cơ, vậy cũng muốn có thể chi phối trận chiến đấu này hướng đi. Về phần để cho Tàn Kiếm Môn cao tầng gom góp thượng phẩm linh thạch nhượng Đoạn Lăng Phong mua sắm vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi phương pháp kia, Đoạn Lăng Phong chỉ là muốn tưởng tượng, sau đó liền từ bỏ. Không vì cái gì khác, việc này nói ra cũng không có người sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ nhượng Tàn Kiếm Môn cao tầng nghi kỵ. Hắn chỉ có thể dùng chính mình phương pháp trợ giúp người tàn tật vượt qua nguy cơ lần này. Cũng may hiện tại Đoạn Lăng Phong cách đột phá hóa thần cảnh cũng không phải rất xa đâu. Chỉ cần tại đánh giết mấy tên hóa thần cảnh võ giả, hoặc là tại đánh giết hai tên vấn đỉnh cảnh cường giả, hắn cũng có thể đột phá đến hóa thần cảnh. Thế nhưng là cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng không phải là tốt như vậy giết. Cũng là hắn muốn giết đối phương, cũng sẽ không cho hắn thời cơ. Như vậy chỉ có nhiều liệp sát một số hóa thần cảnh võ giả là được rồi. Cái này Lăng Phong vừa đến bên trong chiến trường, hắn liền phát hiện hắn tưởng tượng vẫn còn có chút quá ngây thơ. Bên trong chiến trường này phổ biến đều là một số ngưng đan, anh biến cảnh võ giả. Anh biến cảnh võ giả tại bên trong chiến trường này cũng coi là nhất phương cao thủ. Cái này hóa thần cảnh cao thủ tuyệt đối là thống lĩnh một phương đại tướng. Đoạn Lăng Phong muốn vẫn còn có chút quá đơn giản. Trên thế giới này anh biến cảnh, hóa thần cảnh võ giả, không hề giống hắn tưởng tượng loại kia có rất nhiều. Bất quá, cũng may chiến trường này cũng đủ lớn, người đủ nhiều, chất lượng không đủ, vậy chỉ dùng số lượng đến chống đỡ tốt. Đoạn Lăng Phong cách vùi đầu vào bên trong chiến trường, rất mau tới phạm. Tam đại phái liên quân bên trong anh biến cảnh võ giả liền đều bị hắn chém giết trống không. Tàn Kiếm Hoàng triều đại quân là giữ vững bọn họ cương thổ. Đoạn Lăng Phong đột nhiên xuất hiện, nhượng cái này tam đại phái liên quân biết cái này Tàn Kiếm Hoàng trong triều nhất định là có Tàn Kiếm Môn cao thủ xuất hiện. Đối phương là sử dụng trảm thủ hành động. Tam đại phái tuổi trẻ tại tổn thất đại lượng anh biến cảnh võ giả về sau, bọn họ cũng không có từ bỏ ý đồ, mà chính là tổ chức một vòng mới hành động, là bọn họ là xuất động một tên hóa thần cảnh võ giả. Thế tất yếu đem cái này Tàn Kiếm Môn đệ tử chém giết. Hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả, tại bên trong chiến trường này, xem như một phương đỉnh tiêm cao thủ, Tàn Kiếm Hoàng triều đại quân, căn thì sẽ không thể chống lại, coi như cái này Tàn Kiếm Hoàng triều trong đại quân có hóa thần cảnh võ giả, có thể là đối phương anh biến cảnh võ giả số lượng quá nhiều. Gặp được mạnh như thế người, chỉ có tan tác phần. Đoạn Lăng Phong chém giết cái này tam đại phái liên quân đệ tử, hắn là trong bóng tối hành động. Giờ phút này gặp cái này tam đại phái đệ tử lại đối cái này Tàn Kiếm Hoàng triều đại quân lại phát động công kích, hắn lập tức đem côn bằng thân pháp thi triển đi ra, hóa thành một đạo lưu quang hướng về kia hóa thần cảnh đệ tử đánh tới. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,